Các bạn đang lắng nghe phần 8 của bộ truyện Khanh Khanh của tôi và mình là Moon. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Nhiệt độ cơ thể của Hắc Vân Thâm dính trên áo khoác, có một loại cảm giác khô mát nặng nề, không hiểu sao lại khiến lòng người an tâm. Suốt một đường đến đây, Ngôn Khanh rất lạnh, bị anh quấn như một cái bánh chưng được lá cây bao bọc, chẳng những hết lạnh mà còn ủ ấm thêm. Càng thân mật lại càng cảm thấy có một sự phù hợp khó tả giữa thân thể hai người. Ngôn Khanh không rõ là nóng nảy hay là buồn bực, vành tai cô đỏ ửng, giải thích với anh: không phải em cố ý không nhắn lại, buổi tối ở phòng tập xuất vừa mới kết thúc thôi. Hoắc Vân Thâm thấp giọng đáp lại: anh biết, có mệt không? Cô lắc đầu, nhớ tới câu vừa rồi của anh, vỗ lưng anh phản bác: ngủ ở trong xe sao được, đừng nháo, giờ ôm cũng ôm rồi, anh mau về đi, về nhà ngủ tiếp. Nói xong cô dãy rủa, nửa người thoát ra khỏi phạm vi bảo vệ của áo khoác. Gió tuyết lập tức tập kích khiến cô lạnh run bần bật. Dựa vào đâu, không ôm thì chẳng sao, ôm một cái rồi tách ra, quả thật giống y như đi từ tủ ấm mà đông lạnh vậy, lạnh muốn mạng người. Ngôn Khanh đặc biệt không có cốt khí mà cứng đờ cả người, luyến tiếc cái lò sưởi lớn là Hoắc Tổng này. Khóe môi Hoắc Vân Thâm nhếch lên, anh kéo cô vào lòng, nhờ chênh lệch chiều cao rõ ràng, anh nhấc cô lên khỏi mặt đất, đi về phía chiếc xe. Đừng về vội, có cái này cho em. Cảm Ngôn Khanh đặt trên vai Hoắc Tổng, trong lúc cô còn đang xoắn xuýt tự hỏi tư thế này có xấu hổ quá không, cửa xe đã mở ra, bên trong tỏa ra ánh sáng đèn vàng dịu làm nóng mặt cô. Ánh mắt cô bị một chiếc hộp lớn đặt trên chiếc xe thu hút, thò lại gần nâng lên. Cái này sao? Cho em à? Hoắc Vân Thầm gật đầu, theo cô ngồi vào trong hàng ghế sau, hơi gật đầu nói: nhìn xem có dùng được không? Anh không hỏi có thích không, mà hỏi là có dùng được hay không. Hiển nhiên đó là thứ mà cô cần. Ngôn Khanh không tìm được lý do từ chối, chậm rãi mở nắp ra. Đôi mắt hạnh hơi rũ xuống, lập tức trợn to, vô thức phát ra tiếng thở nhẹ. Một chiếc váy lồng vũ màu trắng sữa được gấp gọn gàng ở bên trong. Cô cẩn thận vươn tay nâng chiếc váy lên, từng mảng lồng vũ mềm mại rơi xuống theo chuyển động của cô, đan xen thành một vòng cung đẹp mắt, kết hợp với lớp vải tuyên cùng màu, phác họa ra đường mày tuyệt đỉnh. Hoắc Vân Thâm nhìn chăm chú vào gò má của cô. Cô gái nhỏ giống như hồi còn là thiếu nữ. Lúc cô ngạc nhiên, con người sẽ đặc biệt lóe sáng, nạm đều ánh sao. Anh hỏi không nhanh không chậm: bài hát chim bay ngày mai, em là người hát chính, chiếc váy này có hợp không? Cảm xúc trong lòng Ngôn Khanh dâng trào, muốn ôm cái váy lồng vũ hồn một cái thật mạnh, lại sợ làm dơ, luống cuống tay chân cất vào hộp, vui mừng gật đầu với Hoắc Vân Thâm: rất thích hợp. So với những cái bị cướp, bất kể cảm nhận hay kiểu dáng cũng tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Mặc dù nói với các thành viên đội mình là sẽ không quan tâm, nhưng trong lòng cô vẫn âm thầm lo âu và tiếc nuối. Bộ cuối cùng mà cô chọn chỉ có thể được coi là tạm được. Cô thấy tiếc, có lẽ vì trang phục mà hiệu quả sân khấu sẽ bị giảm xuống. Dù sao cũng không ngờ Hoắc Vân Thâm đợi đến đêm khuya là để đưa cho cô than ấm trong ngày tuyết lạnh. Nhưng Hoắc Vân Thâm vuốt mái tóc hỗn độn của cô, hỏi câu đã sớm chuẩn bị trước: có phải em lo lắng cho mấy người cùng nhóm không? Anh nhìn lướt về phía sau: có mấy bộ phù hợp để trong cốp xe, không thiếu một cái. Bộ này của em là do anh chọn, của những người khác thì được nhà tạo mẫu chuyên nghiệp chọn, sẽ không sai sót đâu. Ngôn Khanh vui mừng quá đỗi, càng cảm thấy tủi thân cho Hoắc tiên sinh rồi. Cô ngoan ngoãn bò vòng qua ôm cô lấy cổ anh: nợ 4 ngày, một ngày nào đó sẽ bù đắp cho anh. Cô còn khẽ nói: cảm ơn. Hoắc Vân Thâm thuận lý thành chương ôm lấy eo cô, lông mi tràn lại sóng gió trong mắt. Ngôn Khanh, em còn chưa nhận rõ một chuyện. Anh kiềm chế mà dùng môi chạm vào tóc mai cô. Em là vợ anh, bất cứ chuyện gì đều có thể để anh giải quyết, sau này nếu em cần thì nhớ tìm anh. Ngực Ngôn Khanh chấn động, Hoắc Vân Thâm liếc nhìn đồng hồ, léo khoác ngoài phụ thêm cho cô: Em lên tờ nghỉ ngơi đi, quần áo phía sau không cần phải lo lắng, anh sẽ tìm người gửi đến lúc thích hợp. Anh ngừng vài giây, giọng nói trở nên khàn khàn. Ngày mai gặp. Ngôn Khanh vốn cũng muốn nói với anh về sự khẩn trương trước buổi biểu diễn, nhưng nghe anh nói như vậy, qua thời gian cũng quá muộn, đành phải đồng ý. Ngày mai về nhà gặp. Hoắc Vân Thâm đưa cô đến cánh cửa tòa nhà gần đó, khi cô vẫy tay tạm biệt thì mới để lại một câu. Có lẽ anh không kịp chờ về nhà gặp em rồi. Ngôn Khanh nghĩ rất đơn giản, chắc là Hoắc tổng muốn đến đón cô trước. Hành động này là bình thường, nằm trong dự kiến. Cô không suy xét quá nhiều, dồn hết tâm tư vào màn trình diễn ngày hôm sau. Ôm váy, giành giật từng giây đi vào giấc ngủ. Mới tờ mờ sáng hôm sau đã bị tiếng đập cửa đánh thức. Nhỏ tóc xoăn kéo Âu Dương, phía sau còn có mấy đội viên khác cùng nhào lên gào to. Ông trời của tớ ơi, Ngôn Ngôn, cậu là tiên nữ. Ngôn Khanh choáng váng, nhỏ tóc xoăn kích động muốn khóc. Có người đưa quần áo mới đến cho chúng tớ, nói là trang phục biểu diễn cậu từ bỏ tiền mua, siêu đẹp, siêu xứng với chim bay luôn. Các đội khác căn bản không thể so sánh được. Hôm nay tuyệt đối chinh phục được tất cả khán giả. Ngôn Khanh không giải thích được. Hoắc tổng mua, Hoắc tổng là chồng cô, trước khi ly hôn thì chính là người một nhà, vậy cũng coi như là cô mua đúng không? Ngôn Khanh nhận lấy cái ôm đầy kích động của các cô gái, sau đó mang mọi người đến phòng tập để diễn tập có hóa trang. Sau khi diễn tập kết thúc, cô lại phải đến hậu trường để trao đổi chi tiết với nhân viên về nhạc đệm, âm thanh, ánh sáng. Trên đường còn gặp vị đội trưởng tối hôm qua đoạt trang phục với nhóm của cô. Cô ta cười nhưng không cười hỏi. Ngôn Khanh, nghe nói các cô mặc quần áo mới, có phải xếp hạng cuối, buồn loãng không chát nổi tường, khiến cô không còn cách nào khác, nhất định phải dựa vào nhan sắc để lên một phen không? Ngôn Khanh vén tóc, biểu cảm rất ngọt ngào. Ai là buồn loãng? Các thành viên trong nhóm tôi có cả nhan sắc lẫn năng lực. Mạnh miệng thì có ích gì? Cô ta xùy một tiếng. Không riêng bọn tôi, về cơ bản là tất cả các đội cùng với 1.000 khán giả bình chọn trực tiếp ngày hôm nay, thậm chí những người trên mạng cũng đều biết tình hình phân nhóm, đều đoán sân khấu của cô sẽ gặp rắc rối, cũng không biết xếp hạng của cô sẽ bị tụt xuống bao nhiêu hạng nữa. Ngàn vạn lần đừng để đến mức bị đào thải. Trận cuối này không có ban giám khảo năng lực cao chống lưng cho cô đâu. Đôi môi đỏ mọng của Ngôn Khanh hơi cong lên. Nếu ban giám khảo năng lực cao được thiết lập cho tất cả các tập, vậy thì chứng tỏ họ có năng lực cao thật sự. Về phần tôi xếp hạng bao nhiêu, không phải đoán, cô có thể tự mình xem khi đến màn trình diễn. 1 giờ sau, địa điểm ghi hình mở cửa cho công chúng. 1.000 người đã đăng ký đến làm ban giám khảo trực tiếp lần lượt tiến vào địa điểm. Ekip chương trình thống nhất chuẩn bị banner cầm tay, tuyệt định thiếu nữ và phân phát chúng theo thứ tự. Hai cô gái phụ trách phân phát vô cùng bận rộn. Vốn dĩ đang tiến hành thuận lợi, đột nhiên có một bàn tay thon dài ngắt quãng. Xin chào, cái này là của anh. Giọng người đàn ông lạnh lùng mà nghiêm nghị. Không cần, tôi có. Hai người không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng bàn tay sáng chói kia, đồng thời kinh ngạc đến ngây người. Người đàn ông trước mặt có thân hình cao gầy, vai rộng eo thon, hai chân dài thẳng tắp, mặc một chiếc áo hoodie màu xanh nước biển, lộ ra đường cong yết hầu, thập phồng. Trên mặt đeo khẩu trang lớn, đầu đội mũ lưỡi chai ép xuống rất thấp, chỉ có thể thoáng nhìn thấy một chút lạnh lẽo trong ánh mắt. Một người như vậy, chỉ bằng khí chất cũng có thể giết hàng loạt đồng chí đi qua đi lại. Thế nhưng trên cánh tay lại cầm ít nhất 4-5 cái banner kiểu dáng khác nhau. Một tay lại còn cầm biểu ngữ đèn LED. Tệ nhất là trên mũ của anh còn gắn một chiếc kẹp tóc vô cùng bắt mắt. Phía trên lóe lên ánh sáng hai chữ màu hồng phấn, ngành ngàng viết hai chữ Ngôn Khanh. Trong ban giám khảo quần chúng có rất nhiều người là fan của một thí sinh nào đó, thích Ngôn Khanh chiếm phần lớn. Cũng có người mang theo đồ tiếp ứng, nhưng không một ai giống anh, biểu hiện khá giống trống khua chiêng, như là lẽ đương nhiên vậy. Hai cô gái bị anh làm cho choáng váng, muốn nhắc nhở không nên mang quá nhiều vào trong sân khấu, nhưng vừa tiếp xúc với tầm mắt của người đàn ông lại đem lời nói nhốt về. Nhìn sơ cũng biết anh không phải là người các cô có thể quản được. Khó trách từ lúc bắt đầu vẫn luôn nghe thấy tiếng xì xào kích động trong đội ngũ, hóa ra là có nhân vật thần tiên này lùi tới. Anh thản nhiên đứng đó, phía trước phía sau đều có người đang ngắm anh. Các cô gái nóng lòng muốn thử đến bắt chuyện, sắc mặt các chàng trai nhìn chung không tốt lắm. Một số người cũng mang banner cầm tay của Ngôn Khanh đều giấu hết đi, sợ máy quay quét tới sẽ tạo ra sự đối lập thảm thiết. Đột nhiên không có tư cách trở thành fan nam của Tiền Nữ nữa. Hoắc Vân Thầm nhào mắt nhìn đám người này, kiềm nén cảm xúc, khống chế bản thân không được nhất thời cho dừng chương trình này lại nữa. Trước khi đến đây, anh đã xây dựng tâm lý rất lâu, cố gắng chấp nhận hình thức công việc sau này của Khanh Khanh. Cô sẽ có rất nhiều sân khấu, càng ngày càng nhiều người theo đuổi, tương lai có lẽ còn phải tiếp xúc với phim truyền hình, điện ảnh, đếm không hết diễn viên phối hợp cùng. Trước đây khi có được cô, chỉ cần ai nhìn cô nhiều thêm vài lần, anh đã như lâm vào đại địch, sợ cô bị đoạt mất. Chỉ cần lực chú ý của cô hơi bị phân tán, cô hơi thân mật với người khác một chút, với anh mà nói đều là chịu cực hình. Anh luôn sợ, sợ Khanh Khanh rời đi, sợ không được Khanh Khanh coi trọng, sợ cô không thuộc về anh nữa. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi nỗi sợ hãi đều trở thành sự thật. Bây giờ bốn phía xung quanh đều trắng trợn thèm muốn cô, nhớ mong cô, sự ngang ngược ẩn trong lòng ngực của anh như bị quấy phá. Điều duy nhất có thể giải quyết đó là phải nổi bật hơn bọn họ. Lông mi đen nhánh của Hắc Vân Thầm cụp xuống, anh mím môi, nắm chặt biểu ngữ đèn led. Sau khi vào sân, anh muốn treo cái này ở nơi dễ nhìn thấy nhất, để Khanh Khanh liếc mắt một cái là thấy ngay. Cô có nhận ra anh hay không cũng không sao, chỉ cần có cái này, cô sẽ biết mình luôn được ủng hộ, có lẽ sẽ không căng thẳng như vậy nữa. Tại khu nghỉ ngơi của các thí sinh trong hậu trường, Ngôn Khanh dẫn các thành viên trong đội tìm một phòng thay đồ không có người, rồi mặc trang phục. Cô thay xong muộn nhất, vừa mới bước ra đã thu hoạch được một màn trợn mắt há mồm. Âu Dương bật ngón tay cái. Khanh Bảo đều đến mức muốn bay lên trời luôn rồi. Cô ấy tìm một chiếc áo khoác dài bọc Ngôn Khanh lại, nhướng mày nói. Giấu trước đã, không cho người khác nhìn. Chờ lúc bọn mình lên sân khấu sẽ khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Quá trình lần này khác những lần trước. Chỗ ngồi trước sân khấu được nhường cho các huấn luyện viên và ban giám khảo quần chúng, tạo hiệu ứng thêm một buổi hòa nhạc quy mô nhỏ. Các thí sinh sẽ ở lại khu vực chuẩn bị đặc biệt trong hậu trường cho đến khi chính thức ghi hình. Thứ tự lên sân khấu biểu diễn dựa theo xếp hạng đã được xác định của 9 đội trưởng trong trò chơi lần trước. Kết thúc mỗi lần trình diễn, ban giám khảo sẽ bỏ phiếu bầu công khai cho mỗi thí sinh, nhưng kết quả tạm thời được bảo mật. Ngoài ra, sau khi chỉnh sửa, tập 2 của chương trình sẽ chính thức phát sóng vào ngày hôm nay, đồng thời còn mở kênh bình chọn trực tuyến cho các thí sinh. Cư dân mạng sẽ đánh giá dựa theo thành tích của mỗi cá nhân trong 2 tập. Sau khi phần trình diễn của cả 9 nhóm hoàn thành, kênh bình chọn trực tuyến sẽ đồng thời đóng cửa. Các huấn luyện viên và ban giám khảo quần chúng sẽ đưa ra kết quả của mình, cùng với lượng phiếu bầu trực tuyến của mỗi thí sinh, tổng hợp cả hai lại, cái trước chiếm 70%, cái sau chiếm 30%, để quyết định thứ hạng và việc đi hay ở trong vòng đấu này. Ngôn Khanh khoác áo ngoài cùng các thành viên trong đội đến khu chuẩn bị dành cho thí sinh. Còn chưa vào cửa, đã nghe thấy tiếng hò hét vang lên hết đợt này đến đợt khác. Vừa rồi cô có nhìn thấy không? Đẹp trai kinh khủng. Là fan nam sao? Chất lượng cao như vậy á? Liệu có phải là chương trình đặc biệt mời đến không? Tôi thấy không giống đâu. Giả ai lại mang đồ nhiều tiếp ứng như vậy? Fan trung thành còn kém nhiều lắm. Ông kính cũng chỉ lướt quay qua, chưa nhìn rõ trên đầu anh ấy đeo tên ai. Ngôn Khanh hít vào một hơi, dạo bước vào phạm vi có camera. Khu vực chuẩn bị yên lặng, vài cặp mắt đổ dồn về phía các cô. Trước máy quay, mọi người đều rất thân thiện và nhiệt tình, nhưng khóe mắt đuôi mày không che giấu được sự dò xét. Có người nói rất nhỏ. Sao cả đám đều mặc áo khoác thế này? Nói cái gì mà tự trả tiền một trang phục biểu diễn? Không phải là ngay cả người cũng không nhận ra đấy chứ? Ngôn Khanh không để ý, nhưng ngược lại đã dần dần hiểu rõ đề tài trước đó bọn họ đang nói đến. Trước khu vực chuẩn bị có một màn hình HD lớn đang chiếu các bước chuẩn bị của sân khấu. Vừa rồi nhiếp ảnh gia quay đến một nam cổ động viên, tay cầm biểu ngữ đèn led cực lớn, đeo một chiếc kẹp tóc màu hồng phấn. Tuy mặt bị che đi, nhưng chỉ bằng dáng dấp cũng có thể kết luận là cực phẩm thần tiên. Đáng tiếc lại biến mất trong nháy mắt. Âu Dương khoanh tay trước ngực. Khanh Bảo là fan nam của cậu sao? Ngôn Khanh cười nói. Sao có thể? Chương trình mới phát sóng một tập, cho dù cô có thân phận bồng còn kia thì cũng chỉ là một ca sĩ nổi tiếng trên mạng chưa từng lộ mặt mà thôi. Sao có thể xứng đáng để người khác tranh giành? một chàng trai biểu ngữ đèn led, rồi còn có cả kẹp tóc. Có một vài thí sinh trước kia đã từng xuất thân là nổi tiếng, fan cơ bản nhiều, hẳn là của các cô ấy. Ngôn Khanh lặng lẽ nắm chặt tay, nhìn nỗi thấp thỏm. Lần đầu tiên biểu diễn trước công chúng, dù cô có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, lúc lên sân khấu cũng sẽ bất an, tâm trạng lơ lửng giữa không trung. Buổi ghi hình bắt đầu rất màu lẹ, nhóm đầu tiên dẫn đầu lên sân khấu. Đội trưởng nhóm này đã hai lần mở miệng châm chọc Ngôn Khanh, luôn chằm chằm đoạt lấy vị trí S. Trước khi đi ra ngoài, còn cố ý quay người trước ống kính, khinh bỉ liếc Ngôn Khanh một cái. Các thí sinh trong khu vực chuẩn bị lập tức ồn ào. Ngôn Khanh mỉm cười với cô ta, môi đỏ như trái anh đào, mắt cong như vừng trăng khuyết, khiến người khác yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có chút ưu thế trời sinh, không có gì có thể so sánh được. Tiết tấu ghi hình chương trình chặt chẽ, Ngôn Khanh dễ dàng bị hấp dẫn. Cô còn hơi mong chờ đạo diễn quay đến cảnh Phan Nam kia, tò mò là ai mà lại được hoan nghênh đến như vậy. Gần 2 giờ sau, chỉ còn lại một nhóm biểu diễn cuối cùng. Trên màn hình lớn tại hiện trường sân khấu, chữ chìm bay đã được gõ ra. Nhân viên công tác tới ra hiệu Ngôn Khanh và những người khác lên sân khấu. Ngôn Khanh bị tầm mắt của cả phòng vây quanh. Cô lưu loát đứng dậy, dưới cái nhìn của mọi người, cởi áo khoác xuống. Các cô gái không khỏi hít một hơi, nhìn không chớp mắt. Ngôn Khanh dẫn đội của mình xuống bậc thang, mái tóc đen dài buông xõa trên bả vai mảnh khảnh trắng sứ, đai đeo lồng vũ màu trắng dán sát vào xương quai bướm xinh đẹp, tựa như hai cánh chim non nớt. Cô như được lồng vũ giữ lấy ở vị trí trung tâm, khi bước đi làn váy lay động, dang rộng đôi cánh như muốn bay. Thậm chí không cần mở miệng hát, bản thân cô đã dung nhập vào ca khúc, dùng cách thức đẹp đẽ tô điểm cho chim bay. Cô viết lời, cô hát nhạc, và chính cô bây giờ cũng trở thành một phần của bài hát. Giá trị nhan sắc cao thôi mà. Đúng vậy đấy, còn chưa biết màn trình diễn như thế nào đâu. Một nhóm nhiều người như vậy, vậy mà hơn nửa là diễn kém. Hiện trường sân khấu, ánh đèn tối dần. Lông mày đang nhíu lại của Hắc Vân Thâm rốt cuộc cũng giãn ra. Anh tháo bịt tai xuống, đứng dậy trong đám đông đang sôi trào, thay một cục pin mới cho đèn biểu ngữ lớn treo trên lan can. Một lần nữa mở lên, chiếu sáng cả khán đài. Nội dung biểu ngữ là anh dành thời gian nghiêm túc nghiên cứu về văn hóa của người hâm mộ, sau đó viết một câu thẳng thắn dễ hiểu. Kể cả cách thức theo đuổi thần tượng này anh cũng học ở trên mạng. Trước kia khịt mũi coi thường, giờ lại trở thành sách giáo khoa. Hoắc Vân Thâm không cởi mũ, sợ Khanh Khanh bài xích anh mà không vui, chỉ là đặc biệt tinh tế điều chỉnh độ sáng chiếc kẹp tóc màu hồng lên mức tối đa, ánh sáng lấp là lấp lánh. Tiếp đó anh kéo nằm cái bàn nờ cầm tay thành một chuỗi, nâng cao lên đỉnh đầu như tấm màn. Ngôn Khanh đứng ngay lối ra vào sân khấu, tim đập loạn nhịp, lòng bàn tay lạnh ngắt. Sau khi đếm ngược, cô dẫn cả nhóm lên sân khấu. Ánh đèn và tiếng hét như thủy triều ập đến. Đây là một môi trường và thử thách hoàn toàn xa lạ đối với cô. Ngực Ngôn Khanh chấn động, bước chân hơi dừng lại một nhịp, sức căng thẳng khi đối mặt với khán giả lần nữa lại tăng vọt. Tại thời khắc này, cô như tư cố vô thân. Ngôn Khanh hít sâu một hơi, cực lực điều chỉnh cảm xúc. Cô tuyệt đối không thể thua. Sau khi kiềm nén cảm xúc của mình, chuẩn bị ra lệnh cho bản thân chiến đấu bằng bất cứ giá nào, mắt cô đột nhiên bắt gặp một mảng ánh sáng màu hồng giữa biển người đen nghịt, trông đặc biệt rêu rao. Ngôn Khanh ngơ ngẩn nhìn chằm chằm tấm biển lớn ở khoảng cách khá xa, vậy mà vẫn thấy rõ ràng chữ trên tấm đèn biểu ngữ. Khanh bảo anh ở đây. Tay nắm microphone của cô run lên, biểu ngữ đèn led được nâng cao, thân trên của người đàn ông bị banner cầm tay che khuất, chỉ để lộ chiếc kẹp tóc chói mắt trên đầu cũng viết tên cô. Vòng eo rắn chắc, cánh tay thon dài đầy uy lực, bàn tay trắng lạnh, đội mũ tối màu. Mắt Ngôn Khanh bỗng chốc ẩm ướt. Cho rằng che thì cô không nhận ra là anh là ai sao? Hoắc Vân Thâm không nghe thấy Khanh Khanh mở miệng, không thể không buông banner cầm tay xuống. Dưới vảnh mũ, ánh mắt anh thẳng tắp chiếu vào cô và chạm với tầm mắt Ngôn Khanh giữa tiếng hù hào ầm ĩ. Con chim anh nhốt trong lồng như báu vật, muốn xải cánh ngay trước mặt anh. Trên hàng mi dài của Ngôn Khanh đọng một lớp nước mỏng. Phan Nam khiến các thí sinh trong hậu trường thét chói tai. Phan Nam cô cho rằng thuộc về người nhà khác, hóa ra lại là của cô. Anh nói không kịp trở về nhà gặp em, là muốn chạy đến hiện trường, dùng cách thức ngốc nghếch mà trực tiếp nhất thay cô chiếu sáng con đường lạ lẫm. Trái tim nhảy ầm ầm mấy ngày nay của Ngôn Khanh bỗng vô cùng yên ổn, có người nào đó tỏa chấn, tất cả cảm giác khẩn trương đều bị quét sạch sạch. Cô nhảy miệng cười với máy quay, đôi mắt tràn ra ánh sáng rực rỡ, vui vẻ cao giọng nói: Tôi là Ngôn Khanh, sẽ dẫn dắt tất cả thành viên nhóm 9 biểu diễn chim bay. Tối nay, tên Ngôn Khanh treo trên ba cái hot shot. Trong chương trình, toàn bộ quá trình cô bị Lăng Vân hãm hại lần đầu tiên được công bố. Càng có nhiều người biết chuyện lên tiếng, thừa nhận trước đó toàn đội của Vân Lăng đã chuẩn bị sẵn bản thảo. Muốn xào lên thông tin Ngôn Khanh và cô ta lớn lên giống nhau, là cô bắt chước cô ta, không ngờ lại bị hung hăng vạ mặt. Không nói đến hành vi xấu xa, tướng mạo cũng không bằng 1/3 Ngôn Khanh, đây là một sự so sánh xúc phạm. Kế tiếp là cảnh quay đáng chú ý cuối chương trình. Ngôn Khanh mặc quần áo dễ thương của mình, ngồi quỳ gối trên giường nhỏ, thành tâm cầu nguyện với tấm ảnh chụp thời thiếu nữ. Được ekip chương trình phối hợp cho một phông chữ cực lớn. Muốn tập tiếp theo xem sớm không? Tự mình bái mình đi. Hình ảnh này cùng hashtag tự mình bái mình nhanh chóng bị chơi hư. Vô số biểu tượng cảm xúc ùn ùn xuất hiện, thuận tiện dò xét hết thảy những thứ bôi đen về phẫu thuật thẩm mỹ. Mấy mấy tuổi, người ta đã đẹp như vậy rồi cơ mà. Cuối cùng là một tấm ảnh chụp lén ở hiện trường ghi hình. Ngôn Khanh đứng giữa sân khấu, ánh sáng trắng ấm áp từ trên cao chiếu xuống khiến cả người cô mờ mờ ảo ảo. Từng lớp lồng vũ trùng điệp vây lấy, nhẹ nhàng, không giống như người thật. Thành tích của vòng đấu loại trực tuyến cũng được các tài khoản tiếp thị lớn tuyên truyền. Ngôn Khanh lấy ưu thế dẫn đầu, ổn định ngồi vị trí S. Đồng thời tất cả các thành viên được giữ lại, cấp bậc đều tăng lên, không một ai bị tụt lại phía sau. Tổ hợp vốn không được coi trọng nhất lại nhận được đánh giá rất tốt, nhưng quá trình thực hiện vẫn được bảo mật nghiêm ngặt cho đến tập cuối tuần mới tuyên ra để tạo thành thế. Ngôn tiểu thư vị trí S nổi tiếng trên mạng cả một đêm. Ngôn Khanh bị vây quanh trong hậu trường, tiếng gào thét lấn át cả lỗ tai. Cô quay đầu tìm kiếm mạ màu sáng màu hồng, nhưng bị đám đông hỗn loạn che khuất nhìn không rõ. Ngôn Khanh căn bản không thể ổn định được tâm tình, thành tích gì đó cũng không thèm để ý, chỉ muốn gặp mặt Hoắc tổng một lần. Nhưng cô lại hoa mắt chóng mặt, không biết nên nói gì với anh. Rất đơn giản, chỉ muốn gặp anh. Ngôn Ngôn, sao cậu thất thần vậy? Hưng phấn quá sao? Bọn mình đi mau, tiệc ăn mừng bên kia sắp bắt đầu rồi. Ngôn Khanh luôn cảm thấy Hoắc tổng đang ở gần đây, nhưng cô không dám quá trắng trợn mà cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh. Khi đi ngang qua hành lang phòng trang điểm, dư quang cô thấy bên trong có bóng người. Hơi thở của cô gấp gáp, nói với Âu Dương: Các cậu đi trước đi, tớ... mắt tớ không thoải mái lắm, đi xử lý một chút. Đợi các thành viên đi rồi, xung quanh trở nên yên tĩnh. Ngôn Khanh vội vàng quay đầu lại tìm, nhưng trong phòng trống rỗng không một bóng người. Cô cho rằng mình nhìn lầm, xua đi chút mất mát trong lòng, cúi đầu đi về phía đại sảnh bữa tiệc. Tại cánh cửa phòng cách đó không xa, Hạ Minh Cận nhìn chằm chằm cái ly ấm áp trong tay, rồi nhìn Ngôn Khanh đang dần dần bước tới, nắm chặt ngón tay cất bước về phía cô. Ngôn Khanh dán sát ven tường đi rất chậm, cô tay không kịp phòng ngừa đột nhiên bị người khác túm lấy, hơi dùng sức một chút bị kéo ra sau tấm bình phong cao cao. Ngôn Khanh hoảng loạn ngẩng đầu, rơi vào đôi mắt nóng bỏng của Hoắc Vân Thâm. Bình phong treo khuất góc này, anh nắm lấy tay cô, hơi thở bao trùm xuống, khàn khàn lên tiếng: Khanh Bảo, anh ở đây. Câu nói giống hệt trên đèn biểu ngữ, xem tại hiện trường đã đủ khiến Ngôn Khanh chấn động. Giờ lại nghe chính miệng anh nói ra bên tai, còn đặc biệt gọi là Khanh Bảo, má cô bất giác nóng lên. Giọng Ngôn Khanh yếu ớt: Sư Ngô Phan gọi loạn, sao anh cũng ồn ào theo rồi. Hoắc Vân Thầm không hài lòng với cái nắm tay đơn thuần. Tay anh cọ sát lòng bàn tay non mịn của cô, cùng cô đan 10 ngón tay, dùng sức dán sát vào nhau, dù chỉ một khe hở nhỏ nhỏ cũng không nỡ để lại. Người tỏa sáng trên sân khấu cách đây không lâu đã thực sự đang dang rộng đôi cánh như một chú chim. Đêm nay cô đã bứt phá ra khỏi phạm vi thí sinh, trở thành người mới được đông đảo người biết đến trong giới này. Hoắc Vân Thầm không muốn nghĩ đến việc có bao nhiêu người đắm chìm vì cô. Anh chỉ biết người đang nắm chặt tay cô lúc này là anh. Anh cảm thấy vô cùng may mắn khi có tờ giấy kết hôn kia. Dù Khanh Khanh muốn bay đi đâu, ít nhất anh còn có một sợi dây dính lấy cánh diều nhỏ của mình. Phan có thể gọi, sao anh không thể? Hơn 1.000 người đều nhìn thấy anh đến ủng hộ, tương đương với việc khắc tên em lên người anh. Vậy mà bản thân Khanh bảo lại muốn đuổi anh ra khỏi danh sách người hâm mộ sao? Ngôn Khanh không gọi bật cười. Anh biết nhiều ghê, còn nói mấy từ của Phan nữa. Hoắc Văn Thầm quyến luyến nhìn cô nói. Vì vợ, cái gì anh cũng học. Bữa tiệc ăn mừng trong đại sảnh sắp bắt đầu. Bữa tiệc này đội ekip chương trình sắp xếp để chúc mừng tuyệt đỉnh thiếu nữ đánh bại chương trình tương tự trở thành chương trình hot nhất. Các thí sinh đã ngồi hết vào chỗ, có thể nghe thấy tiếng cười đùa từ xa xa truyền đến, càng làm nổi bật lối đi trống trải yên tĩnh ở nơi này. Sự hiện diện của người đàn ông cũng đặc biệt mãnh liệt, nóng bỏng mà thâm trầm, tùy ý xâm chiếm cô. Ngôn Khanh thậm chí không dám nhìn anh, cô che giấu mà đàn tay vào nhau. Có phải anh đang vượt qua ranh giới không đấy? Hoắc Vân Thầm cười khẽ, chẳng những không buông ra, còn luyến tiếc vuốt ve vài cái. Anh tích được 10 điểm, muốn đổi lấy phần thưởng của mình. Ngôn Khanh giật mình. Tích 10 điểm? Hôm trước em mới xem thấy có 5 cái. Anh ăn uống rất khó khăn, sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Ừ, anh có chút ngọng mũi. Hôm nay anh vội qua đây nắm tay em, hôm qua ăn 3 bữa, buổi tối còn thêm một bữa nữa, tính cả sáng nay là đủ rồi. Sau khi sững sờ, Ngôn Khanh lại cảm thấy chua xót, vội chạm vào dạ dày của anh. Có đau không? Anh vừa mới khôi phục một chút thôi, sao có thể miễn cưỡng ăn được? Cô gấp đến độ hơi tức giận. Em đặt ra điều kiện không phải để làm khó bản thân anh. Anh còn như vậy nữa thì không bằng hủy cái tắc đi. Xúc động nói xong, cô chợt thấy sắc mặt của Hoắc Vân Thầm thay đổi, lại âm thầm hối hận, thở dài hết cách, nhỏ giọng nói. Em... Không phải em thật sự muốn hủy bỏ, mà là sợ cơ thể của anh khó chịu. Hôm nay anh men một bữa thôi phải không? Chờ buổi tối về nhà, em sẽ ăn cơm với anh. Hoắc Vân Thầm rũ lông mí xuống. Ngôn Khanh chịu thua, chủ động tới gần, ngửa đầu nhìn đường cong sắc bén trên mặt anh. Không hiểu sao lại động lòng, vô thức dỗ dành. Anh xem anh đấy, không vui một chút là nhíu mày, xấu như một đám mây đen vậy. Lồng ngực Hoắc Vân Thầm chấn động kịch liệt, môi mấp máy, đang định mở miệng thì bên ngoài bình phong mang lên tiếng bước chân tới gần. Nghe được là của đàn ông, bước đi cũng không nhanh lắm, có vẻ hơi chần chờ. Ngôn Khanh, em ở đây không? Tiệc sắp bắt đầu rồi, mọi người đều đang đợi. Ánh mắt Hoắc Vân Thầm đột nhiên rét lạnh. Ngôn Khanh vừa thấy phản ứng của anh, da đầu đã ẩn ẩn tê dại. Cô không đoán được Hạ Minh Cẩn sẽ tới đây tìm mình, quả thực là đâm vào họng súng. Với lòng dạ hẹp hòi đó của Hoắc tổng, anh vẫn luôn để ý Hạ Minh Cẩn. Nếu không phải cô ngăn cản, không muốn gây thêm sóng gió cho chương trình, có lẽ người nào đó đã sớm thao tác ngầm thay đổi luôn cả huấn luyện viên chính. Mặc dù gần đây người nào đó thoạt nhìn khá bình thường, nhưng cũng không thể đảm bảo sẽ không nổi điên nếu chọc vào đúng dây thần kinh. Không để ý đến Hạ Minh Cẩn thì không được. Với tốc độ đi của anh ta, 1 phút là sẽ đến đây. Cô với Hoắc tổng rất có khả năng sẽ bị phát hiện ngay tại chỗ. Ngôn Khanh vội vàng lên tiếng. Tôi ở chỗ này, váy tạm thời có chút xíu ngoài ý muốn cần phải sửa lại. Thầy Hạ, anh cứ đi trước đi, tôi sẽ đến nhanh. Hạ Minh Cẩn dừng bước trước tấm bình phong 2 mét, phát huy kỹ thuật diễn, thả lỏng giọng điệu. Không cần gấp gáp, anh chờ em. Anh thay mặt mọi người đi tìm em, nếu không tự mình đưa về, thật quá mất mặt. Ngôn Khanh sầu muốn chết, lén nhìn thấy biểu cảm mưa gió bão bùng của ông xã, hắn không thể qua đời tại chỗ. Cô không thể chậm trễ nữa, dứt khoát nhón mũi chân, ngoan ngoãn dựa vào người Hoắc Vân Thâm, mềm mại ôm cổ anh, đặt đôi môi đỏ mọng lên mặt anh, thì thầm trấn an. Thâm Thâm, anh không cần phải coi trọng anh ta, tốt xấu gì, anh ta vẫn là huấn luyện viên. Lấy đại cục làm trọng, em đảm bảo sẽ không đến quá gần anh ta, ứng phó xong tiệc ăn mừng sẽ lui về ngay. Anh đừng lên tiếng, về nhà trước chờ em, ngoan. Nói xong, cô hạ gót chân xuống, chắp tay trước ngực, đôi mắt được tô điểm xinh đẹp rũ xuống, đáng thương cầu xin ông xã. Hô hấp Hoắc Vân Thâm càng thêm nặng nề, anh không nói chuyện, lạnh mặt nâng tay. Nháy mắt Ngôn Khanh đã hiểu, nhẹ giọng hứa. Được rồi, phần thưởng của anh còn chưa dùng hết, buổi tối bổ sung cho anh, tiếp tục cho anh nắm. Cô thành kính, cúi chào Hoắc tổng, rồi nhấc làn váy xoay người, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Nở một nụ cười thương mại với Hạ Minh Cẩn. Tôi xong rồi, đi thôi. Hạ Minh Cẩn trầm mặc nhìn bình phong, tay nắm chặt cái ly không nói gì. Cho đến khi hai người vẫn duy trì khoảng cách đến gần cửa yến tiệc, anh ta mới ôn hòa lên tiếng như thể vừa nhớ ra. Ngôn ngôn, anh mang trà sữa cho em, thiếu chút nữa là quên mất, vẫn còn ấm, uống đi cho nóng. Trong sảnh đã sớm ngồi đầy, có người chú ý thấy hai người họ nhiệt tình vẫy tay. Thầy Hạ, Ngôn Ngôn, mau vào đây, rượu rót hết rồi. Hạ Minh Cận vẫn giữ động tác nâng chiếc ly giấy, bao nhiêu ánh mắt đang quan sát, có lẽ còn có cả chụp ảnh nữa. Ngôn Khanh không thể từ chối, cô khom lưng nhận lấy rồi nói cảm ơn. Lúc ngồi vào vị trí, cô thuận tay để sang bên cạnh không uống. Cẩn thận hồi tưởng, trước đây khi gặp nhau ở Canada, Hạ Minh Cận cũng rất thích mua đồ uống cho cô. Thậm chí ngày đầu tiên quen biết, anh ta cũng đưa một ly cà phê. Có lẽ là sở thích cá nhân của anh ta chăng? Nói thế nào thì bây giờ cũng đã gả cho người ta. Dù có ông xã plastic hay không thì cô cũng muốn phân rõ giới hạn với người theo đuổi mình, không muốn chạm vào bất cứ thứ gì anh ta đưa cho. Ôi, cô đúng là một người vợ vừa nhu thuận, vừa động lòng hiểu người, có đạo đức nghề nghiệp ghê. Hạ Minh Cẩn bị một đám người vây lấy, ngồi ở vị trí trên cùng, từ đầu đến cuối đều chú ý đến cái ly chỗ Ngôn Khanh. Mãi cho đến khi đạo diễn chương trình khẳng khái tuyên bố lượng người click vào tập 1 đột phá con số lớn nhất từ trước đến nay, lời khen ngợi và độ nóng nhiều hơn tưởng tượng, anh ta vẫn không có tâm trạng. Trong túi anh ta còn mang theo một gói thuốc bột dự phòng, liều lượng dùng gấp đôi. Nếu Ngôn Khanh càng ngày càng bài xích anh ta, nếu đêm nay lại thất bại lần nữa, cơ hội tiếp theo sẽ càng khó hơn. Đáng lẽ nên cho cô uống thuốc vào mùa thu, kết quả lại kéo dài tới mùa đông rồi. Còn muộn nữa, anh ta sợ sẽ hại cô, nên nhất định phải nhanh chóng thành công. Bên ngoài sảnh tiệc, Hoắc Vân Thâm đứng hồi lâu mới chậm rãi bước ra khỏi bình phong. Cảm xúc quay cuồng trong lòng ngực rốt cuộc cũng lắng xuống. Anh nhìn về phía cửa đang khép hờ, quay lối đi, nghĩ đến mây đen, nghĩ đến dáng vẻ Ngôn Khanh nói cười cười với người khác ở bên trong, khẽ nhắm mắt lại. Dạ dày quặn đau từng cơn, anh đè lên, di động bỗng rung rung liên hồi. Trong điện thoại, giọng Mẫn Kính nghiêm trọng. Thầm ca, tra được dấu vết rồi, em đang trên đường đến nơi ghi hình, để cho anh đích thân xem. Hoắc Vân Thâm lập tức sải bước về phía cầu thang. Bữa tiệc hôm nay, bên cạnh tin vui thì còn có màn chia tay những thí sinh bị loại. Sau trận đấu này, tuyệt đỉnh thiếu nữ chỉ còn lại 36 ghế. Các cô gái có quan hệ tốt một chút đều thi nhau gạt nước mắt. Ekip chương trình cân nhắc đến bầu không khí ở đây nên cố ý thả lỏng quy định, pha chế sẵn cocktail đóng thùng cùng các loại đồ uống cho mọi người. Hàm lượng cồn không quá cao, nhưng cũng có thể hơi say một chút để chút bỏ cảm xúc. Ngôn Khanh tự biết tiểu lượng của mình kém nên không định nếm thử. Cô chỉ ngóng trông kết thúc sớm một chút. Nửa buổi, có một cô gái tóc ngắn xinh xắn chạm vào bả vai cô, nước mắt lưng tròng hỏi. Ngôn ngôn, trước kia tôi là fan của cô, có thể cùng cô tham gia chương trình, bị đào thải cũng thấy rất đáng giá. Trước khi rời đi có thể kính cô một chén rượu không? Cô ấy rót lần nước của mình vào cốc Ngôn Khanh, dẫn đầu uống một hơi cạn sạch. Ngôn Khanh không đành lòng, lúc này nếu nói không uống thì quá làm kiêu. Vì vậy bèn nuốt xuống, nếm xong mới phát hiện cũng khá ổn, có vị mật đào, ngọt lịm. Có người mở đầu, những thí sinh bị loại lục tục chạy tới kính rượu cô. Ngôn Khanh chấp nhận người đầu tiên rồi nên không thể từ chối tiếp. Tim Hạ Minh Cận đập rất không ổn định, ly trà sữa kia chắc chắn đã vô dụng, anh không thể không nghĩ cách khác. Anh ta nhìn ra được Ngôn Khanh muốn về sớm, anh ta bắt buộc phải nắm chặt thời gian. Lấy cớ đi toilet, anh ta cầm một lon cocktail chưa mở nắp, cẩn thận nhấc một nửa phần đã bị đóng kín, sau đó từ từ đổ bột vào. Lúc gần xong, có một nhân viên công tác xây rượu lao đến. Hạ Minh Cẩn bị dọa run cả tay, hơn nửa túi bột đều bị đổ hết vào trong rượu. Hạ Minh Cẩn đổ mồ hôi lạnh, phần còn lại không đủ cho một lần, mà cái này thì lại quá nhiều. Anh ta khẽ cắn môi, nhiều còn hơn ít, nửa năm mới uống thuốc một lần, và lại đã quá thời gian rồi, nhiều hơn chắc là không sao. Hạ Minh Cẩn trở lại sảnh tiệc với vẻ mặt như thường, quả nhiên bên phía Ngôn Khanh vẫn còn đang tiếp tục kính rượu. Anh ta nhắm chuẩn một cô gái định chạy tới, mỉm cười đưa lon nước cho cô ta, xà vơ mọi người tại chỗ. Muốn mời rượu Ngôn Khanh sao? Em ấy uống có các em nhiều thì không hay lắm, đưa lon này cho các em ấy đi, đây là vị em ấy thích, không cần phải trộn lẫn với cái của em. Cô gái nhỏ gật đầu thật mạnh, si mê nhìn anh ta. Thầy Hạ, anh thật cẩn thận. Hà Minh Cận cong môi. Việc nhỏ thôi, đừng nói lung tung, cũng đừng nói với em ấy là tôi lấy. Anh ta tự nhiên, khéo léo, cười đùa với mọi người, mắt thỉnh thoảng quét về phía Ngôn Khanh, tận mắt nhìn thấy cô tiếp nhận, không hề nghi ngờ rót vào cốc, rồi uống từng ngụm, từng ngụm. Làn da cô mỏng manh trắng nõn, ngay cả trượt nhẹ cổ họng cũng tinh tế như vậy. Hạ Minh Cẩn thất thần, bất giác nuốt nước bọt. Anh ta trong giới giải trí đã nhìn quen đủ loại mỹ nữ, nhưng không một ai giống như cô. Từ ánh mắt đầu tiên anh ta đã không thể quên được. Ngôn Khanh uống một hớp nhỏ, tầm mắt trở nên mơ hồ. Cô thả cốc xuống, lắc lắc đầu. Cô nhớ buổi tối phải về nhà nên thật sự uống rất ít, không tính là nhiều. Vậy mà cồn rượu như đột nhiên ập tới, khí thế hùng mãnh. Ngôn Khanh cố gắng duy trì trạng thái, quét tay với mấy cô gái. Tôi hơi say một chút, không thể uống nữa. Cô đến thẳng đây sau khi chương trình hạ màn, không mang di động, cố gắng tỉnh táo giải thích với mọi người, rồi sau đó đi về phía toilet, muốn dùng nước lạnh để kích thích. Lúc này, trong sảnh đã hỗn loạn tưng bừng, người ôm đầu khóc giống, người uống say đến chóng mặt thì đang hi hà đùa giỡn, không ai chú ý đến động tĩnh của hai người. Nhưng Âu Dương và nhỏ tóc xoăn vẫn để ý đến cô, chi kỷ chạy tới dìu cô. Hạ Minh Cận theo sát sau đó. Tại một chiếc bàn sát tường phía bên kia, đội trưởng luôn nhắm đến vị trí S buồn bực ngồi uống rượu cả buổi tối. Bởi vì cô ta chọn trang phục diễn cơ gắn lồng vũ, lệch tông với phong cách bài hát, nên hiệu quả sân khấu bị đánh giá tệ. Mà so với váy của Ngôn Khanh, hàng cô ta mặc quả thực như là hàng vệ hè. Thấy Ngôn Khanh say, cô ta hử lạnh một tiếng, dẫn các thành viên trong đội đi theo sau, muốn nhìn cô làm trò hề cho hạ giận. Bước chân Ngôn Khanh vô lực, dây thần kinh trong đầu như bị siết chặt từng cái, bị kéo đến cực hạn, dần dần đau đớn không chịu nổi. Có một con dao vô hình đang nhanh chóng quật ngã ý chí của cô. Tiếng thở dốc phát ra giữa hai hàm răng cắn chặt. Trong ý thức đen kịt bỗng xuất hiện đôi mắt lạnh lùng, ẩn nhẫn của Hắc Vân Thâm. Cô muốn bắt lấy anh, nhưng căn bản không dùng được sức lực, hai chân mềm nhũn, vô lực trượt xuống. Âu Dương phản ứng nhanh nhất, kịp thời đỡ lấy cô, hoảng sợ hét to. Các cô gái đã chạy hết về phía toilet, rời khỏi phạm vi yến tiệc. Bốn phía trống không, không có ai để cầu cứu. Vì vậy sự xuất hiện kịp thời của Hạ Minh Cận có thể nói là cứu tinh. Hạ Minh Cận thấy vậy, đồng tử chấn động, sắc mặt trắng bệch, nghẹn ngào thì thầm. Tại sao lại như vậy? Sao cô ấy lại ngất xỉu? Âu Dương nôn nóng. Chắc là uống say. Thầy, sức thầy lớn, mau đưa cô ấy lên xe. Em đưa cô ấy về ký túc xá. Hạ Minh Cận rất rõ, tuyệt đối không chỉ đơn giản là say như vậy. Anh ta sợ hãi, bế thân thể mềm oặt của Ngôn Khanh, lảo đảo đi về phía cầu thang, phá tan đám nữ sinh tới theo náo nhiệt. Đội trưởng thoạt nhìn cũng bớt giận, lẩm bẩm châm chọc. Ý vật xinh đẹp không dậy nổi, uống có tẹo cũng bất tỉnh sao? Hoặc tổng mặc kệ cô ta liền dùng chiêu này của lấy thầy hạ sao? Cái gì Hạ Minh Cận cũng không nghe được, một lòng một dạ chạy về phía trước. Nhưng chỉ sau hai bước, anh ta chùn chân, không để tin nổi mà trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm bóng người đang đi tới. Trước kia anh ta cũng nhát gan, nhưng chưa bao giờ sợ hãi như thời khắc này. Ánh đèn hàng lan mờ nhạt, ngũ quan người đàn ông ẩn trong bóng tối, đường nét u ám, giống như quỷ thần để lấy mạng anh ta. Hạ Minh Cẩn chỉ cảm thấy cả người như bị cắt ngang cắt dọc, da thịt run rẩy đến mức đau đớn, hai tay anh ta không khỏi run lên. Ngôn Khanh bị ôm cũng rơi xuống đất. Anh ta đỡ lấy theo bản năng, ngón tay khó khăn mới đụng vào, cả người đột nhiên ngã ngửa, nặng nề té trên mặt đất. Một chân Hoắc Vân Thâm đá văng anh ta, đoạt lấy Ngôn Khanh, mười ngón tay đông cứng thành băng, ôm chặt cô vào lòng. Anh không đội mũ, đeo khẩu trang, khuôn mặt hoàn chỉnh bại lộ trước mặt người khác. Một đôi mắt đẫm máu khiến đám nữ sinh đi theo trợn mắt há mồm. Là Hoắc tổng. Trên mạng đều nói Ngôn Khanh chỉ là một gương mặt mới bình thường trong công ty Hoắc tổng, nhưng anh ôm Ngôn Khanh, tư thế còn hơn cả bảo vệ tính mạng của chính mình. Sau đó Mẫn Kính dẫn người đến ngăn chặn những người linh tinh không nên có mặt ở đây. Anh ta biết rõ cách để khiến bọn họ im miệng. Hoắc Vân Thâm cuốn chặt Ngôn Khanh, một lần hít thở là một lần quặn đau. Anh biết mình đến chậm, Khanh Khanh đã uống xong thuốc của Hạ Minh Cẩn. Anh không có thời gian để ý đến những chuyện khác, phải đến bệnh viện của bác sĩ Hà càng sớm càng tốt. Hạ Minh Cẩn trợn mắt nhìn anh đi xa, không biết lấy dũng khí ở đâu ra, liều mạng đẩy người đang chặn đường, loạng choạng đuổi theo cô ấy. Cô ấy, cô ấy. Cút. Mặt Hạ Minh Cẩn không còn chút máu, buộc miệng thốt ra. Anh muốn đưa cô ấy đi đâu? Không phải cô ấy chỉ là thế thần thôi sao? Anh ngại phiền thì giao cho tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Hoắc Vân Thầm đứng lại, quay đầu, trong con mắt đỏ ngòm bộc phát một tia cuồng bạo. Anh nói từng chữ. Ngôn Khanh không phải là thế thần của bất cứ kẻ nào. Cô ấy là người vợ mà tôi cưới hỏi đàng hoàng. Hạ Minh Cận ngẩn ngơ ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn Hoắc Vân Thâm ôm Ngôn Khanh biến mất. Nhất thời còn tưởng rằng bản thân sinh ra ảo giác nên nghe lầm. Vợ. Bấn kính để đám người bên cạnh đuổi những cô gái kia đi, còn mình thì bước đến ấn anh ta xuống, lạnh lùng nói. Dám gạt Hoắc phu nhân của bạn ta uống thuốc, không chỉ một lần mà tận 3 năm. Lá gan của mày thật sự không nhỏ đâu. Hạ Minh Cận chẳng còn chút xíu hình tượng của một lưu lượng đang nổi tiếng, chật vật bám lấy Mẫn Kính xác nhận. Anh nói phu nhân, cô ấy thật sự là... Mẫn Kính chán ghét, bắt chéo hai tay anh ta ra sau lưng, sau đó hung hăng đẩy một phát. Lâu biết việc Ngôn Khanh mất trí nhớ có một phần tham dự của Hạ Minh Cận, anh không thể hình dung được nỗi khiếp sợ ngay lúc đó. Theo cách nói của bác sĩ Hà, ý thức của Ngôn Khanh quá mạnh mẽ, quá trình cấy ghép ký ức giả tạo 3 năm trước cũng không thuận lợi, thậm chí đã trải qua tra tấn nghiêm trọng, nên mới phải dùng đến loại thuốc thần kinh quý hiếm đó để hỗ trợ. Lúc ấy hẳn là tiêm vào một liều thuốc lớn. Sau khi cô tiếp nhận thành công ký ức mới và uống đều đặn để đảm bảo hiệu quả được kéo dài. Thầm ca để anh bắt đầu xuống tay tự thuốc, bởi lẽ từ kết quả xét nghiệm cho thấy một năm gần đây Ngôn Khanh vẫn đang sử dụng. Nhưng theo thái độ của Ngôn Khanh, cô căn bản chẳng biết chút gì về chuyện thuốc thang này cả. Vậy thì chắc chắn là có người tiếp cận cô, âm thầm hành động. Cuộc sống sinh hoạt của Ngôn Khanh ở Canada rất đơn giản. Sau khi loại trừ các bước, cuối cùng tra được Hạ Minh Cẩn. Người này bây giờ là một minh tinh vô cùng nổi tiếng. Hơn 2 năm trước, chỉ là một nghệ sĩ nhỏ nhỏ bình thường, đột nhiên có tiền rồi nhàn hạ chạy sang Canada, vừa vặn quen Ngôn Khanh. Hơn nữa, từ đó trở đi, chỉ cần anh ta xuất hiện, tinh thần Ngôn Khanh lại suy nhược rồi phải đến bệnh viện để kiểm tra. Xong chỉ có thể tức giận vì vẫn chậm một bước. Điều càng khiến phẫn nộ hơn chính là bấy lâu nay Hạ Minh Cận mới lắc lư trước mặt bọn họ, thậm chí còn mang cái danh người theo đuổi. Thầm cả nhẫn nhịn chịu đựng sự tồn tại của anh ta, kết quả anh ta lại là người cho Ngôn Khanh uống thuốc. Mẫn Kính nghĩ đến chuyện Hạ Minh Cận đã làm với Ngôn Khanh, nghĩ đến Thầm ca khi nhìn thấy chứng cứ, nổi điên mà quay trở lại, thì hận không thể chém anh ta thành 8 mảnh. Cầm miệng của mày lại, giữ sức lực đi, nghĩ cho kỹ lý do thoái thác, rồi khai ra kẻ đứng đằng sau xúi giục mày hại cô ấy ra đây. Hạ Minh Cận kích động muốn giải thích, bỗng có một người được huấn luyện bài bản bước đến, dán một miếng bằng keo kín miệng anh ta. Ngay sau đó, tầm mắt của anh ta cũng bị chèo khuất, đầu óc choáng váng bị đẩy lên xe. Hại cô? Anh ta thích cô còn không kịp, sao có thể hại được? Anh ta đến Canada quen biết cô, hàng năm đều qua thăm cô. Mặc dù đúng là anh ta chịu sự uy hiếp của người khác, nhưng sắc thuốc vào trong đồ uống rõ ràng là vì giúp cô. Dưới màn đêm, đèn đuốc trong bệnh viện tư nhân của bác sĩ Hà sáng rực, không khí đóng băng, bành trướng đến mức có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Mái tóc dài của Ngôn Khanh hỗn độn, lớp trang điểm tinh xảo cũng không che được khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Cô đã nôn ra nhưng hầu như không có hiệu quả. Đợt thuốc quá liều nghiêm trọng đã phát tác, tàn phá tâm trí và thần kinh của cô càng ngày mãnh liệt. Cô hôn mê rất không ổn định, run rẩy nằm trên giường, đôi môi khô khốc khép khép mở mở, cố gắng phát ra những âm tiết đứt quãng. Cảm xúc không ngừng xoay chuyển, trong lúc nhất thời lại nhíu mày đau thương, nước mắt đọng trên lông mi. Thỉnh thoảng có tiếng lẩm bẩm mơ hồ, giống như khóc, giống như cầu xin. Ngũ tạng Hoắc Vân Thầm xoắn thành bụi nhão, dùng chăn bông bao bọc lấy cô, không dám tùy tiện nhấc cô lên. Anh quỳ bên gối mép giường, chỉ có thể lắc cánh tay dưới cổ của cô, cuối người ôm chặt lấy tay cô, ngón tay lạnh lẽo. Khanh Khanh đừng sợ. Anh hôn lung tung lên mặt cô. Đừng sợ, sẽ không sao. Dù bác sĩ Hà có quyền y đến đâu, trong nghề dù trải qua nhiều trận mạc đến nào, lúc này cũng mồ hôi lạnh đầy đầu, trong lòng không chắc chắn. Anh ta dành dặt từng giây từng phút tiêm thuốc ổn định tinh thần, ngay sau đó kết nối các thiết bị để kiểm tra tình hình hiện tại của Ngôn Khanh, ý đồ muốn giải tỏa giúp cô. Điện cực làm lần nữa được dán lên trán và huyệt thái dương của Ngôn Khanh, dòng điện nhỏ bé xuyên vào cơ thể. Bác sĩ Hà dốc hết sức lực để hướng dẫn chỉ đạo, đồng thời không ngừng điều chỉnh cường độ của các thiết bị. Nhưng cô càng thêm thống khổ, hô hấp dồn dập. Cô khóc lóc qua một tiếng vần thâm, nhưng chỉ vài giây sau lại cắn răng cắn lợi gằn ra một chữ Hoắc chứa đầy hận ý, ghép thành Hoắc Vân Thâm. Bị cô đảo ngược vị trí, cắt thành hai loại tình cảm hoàn toàn tương phản. Bác sĩ Hà cảm thấy luống cuống, hiện tại thuốc đang trong giai đoạn bắt đầu phát tác, nếu không thể kiểm soát, một khi nó lên đến đỉnh điểm, không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với Ngôn Khanh. Sợ cô kích thích nên bình thường Hoắc tổng vô cùng cẩn thận, sẽ không để cô chịu ảnh hưởng chút nào. Nhưng kích thích lần này hoàn toàn quá tải đối với cô, rất có thể. Ngôn Khanh lại rên rỉ một tiếng, thoáng chốc mở mắt ra, mờ mịt mà đáng thương nhìn Hoắc Vân Thâm gần trong gang tấc. Hoắc Vân Thâm sụp đổ, ôm lấy tay cô, tay giằng lấy tấm chăn tạo ra những vết rách. Anh há mồm chậm chạp nói, cô ấy thế nào? Bác sĩ Hà không nhìn thấy biểu cảm của Hoắc tổng, chỉ nghe thấy giọng của anh. Ngoài khàn khàn thì cũng coi như là tỉnh táo. Anh cẩn thận dùng từ. Cái này... Hoắc Vân Thâm đột nhiên ngẩng đầu, nói. Bác sĩ Hà rùng mình, da đầu không khỏi tê dại. Hoắc tổng nào có tỉnh táo, gân xanh bên thái dương bị kéo căng, hai mắt hiện rõ tụ máu, khóe môi không biết là do cắn hay làm sao mà loang lộ màu đỏ ướt. Đây rõ ràng là loại điên cuồng không kiềm nén được, sắp phá xương cốt mà bộc phát ra bên ngoài. Bác sĩ Hà đã tận mắt trải nghiệm anh phát tác một lần, biết rõ nó khủng bố đến mức nào. Nhưng anh ta không thể không nói thật. Không tốt. Lần trước khi đến đây, tôi đã chuẩn bị rất rõ ràng. Bác sĩ Hà thành thật nói. Tình trạng của Vân tiểu thư như đêm trên băng mỏng, thần kinh của cô ấy vô cùng yếu ớt, không chịu nổi kích thích. Cho nên tôi mới bảo cậu không thể nói thẳng thắn rằng ký ức của cô ấy bóp méo. Sau khi cô ấy gặp cậu, tiếp xúc càng ngày càng gia tăng, tầng ký ức chân thực sâu trong tâm trí của cô ấy chắc chắn cũng chịu xúc động. Dù không nhớ ra điều gì, cô ấy cũng sẽ đau đầu, khó chịu. So với trước đây đã chịu thêm gánh nặng rồi. Trong tình trạng này, sử dụng thuốc lần nữa để cưỡng ép củng cố ký ức dạ dối vốn dĩ đã rất nguy hiểm. Chưa kể... Bác sĩ Hà thở dài. Chưa kể uống thuốc quá liều gần như gấp đôi. Người dùng thuốc hoặc cố tình hoặc hoàn toàn không hiểu tác dụng của thuốc. Uống hết thảy, người có thể chết yếu, không thể chống cự nổi, sống chết mặc bay. Lồng ngực Hoắc Vân Thâm phập phồng kịch liệt, trong miệng có mùi máu tanh. Nói kết quả cho tôi. Bác sĩ Hà thấy dáng vẻ của Hoắc Vân Thâm, không đành lòng nói, nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn thành thật mở miệng. Trước mắt, triệu chứng bệnh coi như ổn định, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, khả năng cao sẽ tỉnh lại sau hôn mê. Tay Hoắc Vân Thâm run rẩy, nhẹ nhàng sờ gò má lạnh lẽo của Ngôn Khanh. Bác sĩ Hà trầm giọng nói. Nhưng tôi không thể đoán trước được phản ứng của cô ấy sau khi tỉnh lại. Có ý gì? Lượng thuốc quá nhiều sẽ dẫn đến vô số khả năng. Trong thời gian cô ấy hôn mê, không ai biết đầu óc cô ấy sẽ xảy ra biến hóa như thế nào. Có lẽ là tinh thần hỗn loạn, tạo thành tổn thương nghiêm trọng không thể cứu chữa. Có lẽ lại mất ký ức một lần nữa. Ngay cả việc gặp lại cậu sau đó cũng quên mất. Nói trắng ra là có thể sẽ nổi điên, sẽ trở nên ngốc nghếch, cũng có thể lùi lại ký ức, trở lại điểm xuất phát không biết ở đâu. Bác sĩ Hà không dám nói quá thẳng thắn, nhưng Hoắc Vân Thầm vẫn hiểu. Anh trầm mặc hồi lâu, nghẹn ngào hỏi. Đều là kết quả xấu, không có khả năng tốt phải không? Bác sĩ Hà cúi đầu. Hoắc tổng, tôi cần phải nói thật với cậu. Loại tổn thương như vậy đối với Vân tiểu thư là cửa ải gian nan nhất. Muốn cô ấy tỉnh lại rất khó. Khả năng tốt không phải là không có, mà nó quá nhỏ bé, chỉ có thể gửi gắm vào hy vọng, sức mạnh ý chí và tiềm thức của cô ấy, cùng với tình cảm mà cô ấy dành cho cậu trong đoạn thời gian này. Kết quả tốt nhất mà tôi dự tính đó là sau khi mở mắt, cô ấy không bài xích cậu mà thôi. Hơn nữa, anh ta không dám ôm hy vọng. Phòng khám bệnh lặng ngắt như tờ, bác sĩ Hà ngồi yên lặng như chờ đợi Hoắc tổng đến xử lý. Nhưng qua một lúc lâu, anh chỉ thấp giọng hỏi. Tôi có thể đưa cô ấy về nhà không? Có thể. Bác sĩ Hà vội nói. Nếu tối nay cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, sẽ rất khó khăn. Nhưng ngoài tiêm thuốc để ổn định thì không còn cách nào khác. Về nhà sẽ tốt hơn một chút. Tôi sẽ đi cùng, tùy thời chờ lệnh. Hoắc Vân Thầm đứng thẳng, hai chân cứng đờ, anh bế Ngôn Khanh lên, hôn hôn mạnh tay cô nói: "Ngoan, chúng ta về nhà." Mẫn Kính lái xe, nhìn Hoắc Văn Thầm rũ mi xuống từ kính chiếu hậu. Cô gái nhỏ trong ngực anh khó chịu thở hổn hển, cả dọc đường đi trong mũi anh đều là chua xót. Còn về những thứ moi ra được từ Hạ Minh Cẩn, một chữ cũng chưa nói, bởi vì anh ta biết lúc này Thầm Ca sẽ không nghe. Xe cũng không chạy đến khu biệt thự mà đi về nhà cũ tại Giang Bắc. "Thầm Ca," Mẫn Kính nhắc nhở khi đến ngã rẽ, "điều kiện ở biệt thự bên kia tốt hơn một chút." Hoắc Văn Thầm vén tóc Ngôn Khanh ra sau tai, lặng lặng nói: "Biệt thự, nhảy cửa sổ nguy hiểm, nhà cũ vẫn tốt hơn." Mẫn Kính sửng sốt, một lát sau mới bừng tỉnh. Thầm Ca đã sẵn sàng bị Ngôn Khanh lãng quên một lần nữa. Anh sợ khi cô vừa mới tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ, sẽ nhảy cửa sổ trốn thoát giống như lần trước. Biệt thự cao, dưới cửa sổ có chướng ngại vật, không an toàn. Nhà cũ, dễ chạy. Hốc mắt Mẫn Kính nóng lên, mọi an ủi đều là vô ích. Nghe theo lời Thầm Ca, biết mình phải làm gì. Lúc đến nhà cũ, anh ta lập tức bố trí người canh gác dưới từng ô cửa sổ suốt 24 giờ. Đèn trong nhà cũ ở Giang Bắc sáng lên. Hoắc Văn Thầm quấn Ngôn Khanh thật ấm, ôm vào trong ngực rồi xuống xe. "Khanh Khanh, chúng ta về đến nhà rồi." Trong phòng ngủ, nơi cô và anh từng liều chết triển miên, cũng là nơi cô để anh ra không nói quen biết. Ở đây, cô đã tặng anh quả cầu pha lê tượng trưng cho sự viên mãn, xong cũng tự tay đánh vỡ nó. Không quan trọng, miễn là Khanh Khanh còn sống, miễn là cô ở đó, điều gì anh cũng có thể chấp nhận. Nửa đêm, cả người Ngôn Khanh sốt cao, mặt nóng tới mức đỏ bừng. Bác sĩ Hà từ phòng chống dưới tầng chạy lên kiểm tra, xác định đó là phản ứng của thuốc. Đã dùng thuốc hạ sốt nhưng tác dụng không lớn, vẫn phải dựa vào chính bản thân cô. Sau đó, anh ta mang đến không ít túi chườm đá, muốn chườm lạnh cho cô, nói có tác dụng. Hoắc Văn Thầm đuổi hết mọi người ra, vặn khóa cửa phòng ngủ. Túi chườm đá nhỏ chỉ có thể đặt lên trán và ngực, các vị trí khác không vững, dễ mất tác dụng. Hoắc Văn Thầm bỏ túi chườm đá đi, ném tất cả vào thùng rác, cởi quần áo đi vào phòng tắm thông với phòng ngủ, chỉnh nhiệt độ và hoa sen xuống mức thấp nhất, tự mình xối từ đầu đến chân, lau khô qua loa, mặc chút quần áo ít ỏi, rồi chui vào trong chăn, ôm chặt Ngôn Khanh vào lòng. Trên người anh rất lạnh, tác dụng của nước lạnh có thể kéo dài khoảng 5 phút. Chờ đến khi nhiệt độ cơ thể ấm lên, anh lại lần nữa xuống giường hạ nhiệt, rồi quay lại tiếp tục ôm cô. Ngôn Khanh bị thiêu đốt dày vò, tiếp xúc với cơ thể lạnh lẽo của anh. Theo bản năng, cô giớn người lên, chủ động chui vào khuỷu tay, vùi đầu vào cổ anh, liều mạng gián sát. Hoắc Văn Thầm dùng hết sức ôm lấy cô, giống như ôm lấy sinh mạng trong đêm cuối cùng của cuộc đời, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không mờ mịt. Bàn tay anh run rẩy, nhẹ nhàng an ủi trên sống lưng cô, môi tìm đến mắt, chóp mũi, khóe môi cô, hôn từng chút một không buông tha. Trong đêm dài đen tối, không ai hay biết, nhiệt độ nóng bỏng và ướt át theo khóe mắt anh trượt xuống, vùi vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô. "Khanh Khanh nhà mình, mãi mãi là công chúa nhỏ." Hoắc Văn Thầm dán vào vành tai nóng bừng của cô nói: "Anh hiểu ý bác sĩ. Anh ta muốn nói, có lẽ em sẽ điên, sẽ ngốc. Điên cũng không sao, anh điên cùng em. Vốn dĩ anh không phải là người bình thường. Ngốc cũng không sao, anh sẽ ở bên chăm sóc em, dỗ dành cả đời ở bên công chúa nhỏ của anh. Nếu em quên anh..." Anh im lặng cười. "Anh sẽ làm quen em một lần nữa. Lần này anh sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt, để em không chán ghét anh như vậy. Em cũng đừng trốn anh, cười với anh một cái, được không? Chỉ cần cười một cái, anh sẽ không đau như vậy." Cô gái nhỏ nóng hổi trong lòng ôm lấy anh không trả lời, nhưng trong tâm trí của cô có lẽ đang ăn mòn từng chút về ký ức của anh. Hoắc Văn Thầm nhắm mắt lại, cuốn chặt thân thể cô. Lần đầu tiên trong 3 năm dài đau khổ, anh phát ra âm thanh nghẹn ngào. Trước kia ngoài làm việc kiếm tiền, anh mua cho Khanh Khanh một chiếc máy chiếu nhỏ làm quà. Máy chiếu có thể chiếu video lên trần nhà trắng xóa. Đêm khuya yên tĩnh, cũng trên chiếc giường này, Khanh Khanh ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, vui vẻ chiếu phim. Tên phim và diễn viên anh đều không nhớ rõ, chỉ nhớ kỹ một đoạn trong đó. Nữ chính mất đi ký ức ngoài ý muốn, đối diện với người yêu đã bên nhau mười mấy năm, bằng ánh mắt lạnh lùng xa lạ hỏi: "Anh là ai?" Nhìn cảnh này, trái tim anh kịch liệt co rút, như có điểm báo trước, xoay người đè cô lại, ra vờ hỏi một cách bình thường. Liệu em có quyền anh không? Khanh Khanh cười rất ngọt, bóp mặt anh. Đương nhiên là không rồi. Nhưng anh sợ hãi, dù thế nào cũng không áp chế được nỗi sợ hãi ập đến trong lòng anh lúc đó. Nhưng anh không muốn bộc lộ ra ngoài, anh lo được lo mất cô sẽ ghét mình. Anh kiềm chế mà gặng hỏi. Nếu thì sao? Nếu quyền mất thì anh phải làm sao? Khanh Khanh không cười anh, cũng không ngại anh phiền. Cô hiểu rõ cảm xúc của anh từng chút một. Cô nghiêm túc nhìn vào mắt anh, ngón tay non mịn sờ vào khuôn mặt lạnh lẽo của anh, khẽ nói. Vậy anh phải bắt em, nhốt em lại, để em nhìn thấy một mình anh mỗi ngày, cho đến khi em nhớ ra anh mới thôi. Anh không thể ngăn cản trái tim mình rung động. Ánh trăng đêm đó rất dịu dàng chiếu lên khuôn mặt cô. Cô nhẹ nhàng nói. Văn Thâm, nếu em quên anh, người sốt ruột nhất, thống khổ nhất, hy vọng nhớ lại nhất là em. Là em. Hoắc Văn Thâm khàn giọng, khóa chặt eo Ngôn Khanh. Khanh Khanh, thật vất vả anh mới ăn được cơm. Phần thượng nắm tay còn chưa đổi đủ. Em nói buổi tối về nhà sẽ cho anh nắm tiếp. Khanh Khanh, xin em. Anh đã từng bắt, từng trói, từng nhốt, nhưng giờ anh đều nhịn hết, từng chút trở nên dịu dàng. Cho nên xin em, lần này đừng quên anh. Sáng hôm sau, cơn sốt của Ngôn Khanh giảm xuống, hô hấp cũng dần dần bình ổn. Bác sĩ Hà kiểm tra xong gật đầu nói. Thời kỳ đỉnh cao của tác dụng thuốc đã qua đi, nhiệt độ cơ thể cũng bình thường, có lẽ mấy giờ nữa sẽ tỉnh. Hoắc Vân Thâm ở bên cạnh giường, dém góc chăn cho cô, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Hoắc Tổng, cậu không ở bên trong sao? Hoắc Vân Thâm lắc đầu. Nếu cô ấy tỉnh lại mà không biết tôi, sẽ bị dọa sợ. Bác sĩ Hà yên lặng, khó chịu không cách nào an ủi, thấy trên mặt anh không còn sắc máu, lo lắng hỏi. Cậu có khỏe không? Hoắc Vân Thâm không nói gì, ngồi trên ghế canh giữ ngoài cửa, nhưng lại ngồi không yên. Anh không muốn mình sụp đổ, gọi Mẫn Kính chuyển một cái giường đơn đến đặt ở cửa phòng, rồi tựa vào cửa nghe động tĩnh phía bên trong. Anh đang đợi Khanh Khanh tuyên án. Ngôn Khanh như ngã xuống biển sâu không đáy, vẫn luôn chìm xuống. Cô dãy giụa vì ngạt thở. Mỗi giây mỗi phút, nước biển xâm nhập vào thân thể cô, tra tấn từng dây thần kinh của cô, ngâm cô đến sừng tấy, song vẫn dây dưa rối loạn một chỗ. Cả người cô nóng như thiêu đốt, đau muốn chết, chỉ muốn chìm đến cùng cho xong hết mọi chuyện. Nhưng có một bóng người mang theo cái lạnh thấu xương, xuyên qua biển sâu như một tia sáng, điều mạng ôm cô không buông. Nhiệt độ của anh như sinh ra đã thuộc về cô, an ủi cô không ngừng. Tấm lưới sắp nổ tung trong tâm trí của cô đã được cái lạnh xoa dịu, vuốt ve trơn tru cũng chạm đến phần tốt nhất trong đáy lòng cô. Những tình cảm mãnh liệt bị miệng hố phong kín. Cô không biết loại tình cảm là gì, nhưng cô biết nó nên được trao cho anh. Là cô mắc nợ, nó đã khắc sâu ở trong xương tủy của cô. Ngôn Khanh ướt đẫm mồ hôi, vặn mình thành một nhúm ở trong chăn, cắn răng đè đầu lạnh, đột nhiên mở mắt. Trong phòng rất sáng, là ban ngày. Cô mê mang nhìn vách tường, phía trên treo một tấm ảnh chung, người con gái giống cô, người con trai giống anh. Anh Ngôn Khanh cảm thấy buồn nôn, che miệng lại. Trước mắt cô vô số hình ảnh xếp chồng lên nhau, tựa như không chịu thất bại, giống như một con dao khoét lấy huyệt thái dương của cô. Cô không muốn, không muốn mất đi, một lần đã đủ rồi. Tay Ngôn Khanh nắm chặt thành quyền, mạnh mẽ chống cự, từ trên giường ngồi dậy. Cô ngẩng đầu chớp mắt, những thứ ồn ào náo động quấy nhiễu lại rút đi như thủy triều, chỉ còn lại sự yên lặng và cả muốn khóc một cách khó hiểu, như thể miệng hố không thể chạm tới đang dần dần nới lỏng, một cảm xúc khó cưỡng nào đó đang trỗi dậy từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim và tâm trí, vội vàng mà mong ngóng được giải thoát cho một người. Ngôn Khanh ngơ ngẩn ngồi đó, cố sức nghĩ, một người. Nửa phút sau, hình như cô nhớ ra là ai rồi. Sống lưng Ngôn Khanh bỗng thẳng tắp, nhìn xung quanh một vòng, trông rất quen. Cô từng bị trói cà vạt ở đây, còn nhảy qua cửa sổ nữa. Đây là nhà cũ của Hoắc Tổng. Hình như tối hôm qua cô uống say trong bữa tiệc mừng, vì say nên bị Hoắc Tổng đưa đến đây. Cô không có sức lực phản kháng, vậy mà Hoắc Tổng lại ngoan ngoãn thả cô đi, hoàn toàn không động tay động chân. Ngoan thật, phải khen thưởng. Cô còn nói sẽ ăn cơm với anh, nắm tay anh, kết quả đều nhất lời. Rốt cuộc ekip chương trình mua lại rượu họng gì không biết, di chứng quá lớn. Ngôn Khanh luống cuống tay chân xuống giường, nhiệt tình sôi trào trong lòng đến chính bản thân cô cũng không rõ. Cô vội vàng lê dép lê chạy ra cửa, vừa mới kéo cánh cửa đã thấy người đàn ông đang canh giữ bên ngoài. Buổi trưa ánh nắng chói chang xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào phòng khách, nhưng không có một tia nào lạc xuống người anh. Thân hình cao lớn hơi cuộn tròn trên chiếc giường đơn, hàng mi dài che đi bóng đèn dưới mắt. Tim Ngôn Khanh co rút lại. Cô bước đến bên mép giường rồi ngồi xổm xuống, sờ bàn tay lạnh băng của anh, khẽ gọi Thâm Thâm. Yết hầu Hắc Vân Thâm lăn lăn, anh cố nhất vài lần trước khi bị tuyên án, chậm rãi mở mắt ra. Ngôn Khanh được tắm trong ánh mặt trời, cả người gần như trong suốt. Cô nghiêng người tới, đầu ngón tay mềm mại đụng vào khóe mắt anh, dịu dàng nói Thâm Thâm, em ở đây, sao anh lại khóc? Mình xin kết thúc phần này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện. Chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.